Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thị huyết độc văn Tiểu Hắc. Mang theo Tiểu Hắc, bên ngoài đi bộ một ngày, không cần vất vả kiêm chức, Tả Dương cảm giác, thời gian này thật sự là nhàn tản thoải mái, trong lúc nhất thời, cảm giác còn có chút khó có thể thích ứng. 6 giờ tối. Tả Dương quay về trường học, hôm nay còn phải thu thập một phen, ngày mai ý định chuyển ra phòng ngủ. Tả Dương, điện thoại di động của ngươi bị trộm, vừa mới trở lại trường học, sau lưng có cái thanh âm, đầy đủ ung dung nói. Ân, Tả Dương vô ý thức hướng trong túi quần sờ soạng, rõ ràng điện thoại vẫn còn ở không có bị trộm a. Quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Tịch Nghiên Nghiên chính ngạo nghễ cao lãnh nhìn xem hắn. Ngẩng cao đầu nâng cao ngực, đầy đủ kiêu ngạo một loại giống như thiên nga trắng giống nhau đứng ở nơi đó. Ngươi thần kinh a, Tả Dương đưa điện thoại di động lấy ra tới. Một hồi vô ngữ nói, cái này second hand điện thoại, mua thời điểm 4-500. Trước đây Tả Dương 10 phần quý trọng. Bất quá bây giờ ngược lại là có chút không nhìn chúng. Thế nhưng bên trong thẻ điện thoại, đối Tả Dương mà nói lại là rất trọng yếu. Làm sao có thể? Tịch Nghiên Nghiên trừng lớn mắt, kinh sợ, Tả Dương ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dám xóa ta vi tín, treo điện thoại ta còn đem ta kéo vào sổ đen. Tịch Nghiên Nghiên chỉ cảm thấy, một hơi kém chút không có đi lên. Tả Dương điện thoại vậy mà không có bị trộm, đã không có bị trộm, như vậy liền là Tả Dương bản thân, buổi sáng xóa nàng vi tín, hơn nữa treo nàng điện thoại, còn đem nàng cho kéo vào sổ đen, không có khả năng, Tả Dương chính là nàng lốp xe dự phòng, hoàn mỹ nhất lốp xe dự phòng, làm sao có thể làm ra như vậy sự tình tới, ngạo nghễ cao lãnh Tịch Nghiên Nghiên. Là căn bản không thể tin được, nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Tỉnh táo lại Tịch Nghiên Nghiên, lúc này mới phát hiện Tả Dương tựa hồ cùng trước đây không đồng nhất. Đối với nàng không có trước đây nhiệt tình cùng quan tâm. Trong ánh mắt không có vẻ cưng chiều cùng ái mộ, trở nên lạnh lùng, nội liễm càng có tự tin. Hẳn là như vậy lạ lẫm, Tịch Nghiên Nghiên có chút hoảng sợ. Chỉ thấy Tả Dương lắc đầu, một bộ chẳng muốn phản ứng bộ dáng, cũng không muốn nói nhiều, quay người muốn đi tư thế. Tả Dương, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tịch Nghiên Nghiên ý định cho một chút ngon ngọt, nàng không tin đột nhiên, Tả Dương sẽ đối với nàng mất đi hứng thú, sẽ phát sinh lớn như thế chuyển biến. Nàng tự tin chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, bất kể là chỗ nào xảy ra vấn đề. Tả Dương vẫn sẽ cùng trước đây giống nhau, vẫn là nàng hoàn mỹ nhất lốp xe dự phòng, đối với nàng như trước ngoan ngoãn phục tùng. Nam nhân, chỉ cần ngươi cho điểm ngon ngọt, nàng liền sẽ giống như chỉ tiểu cẩu giống nhau, dựa vào ngươi đùa bỡn, ân cần vây quanh ngươi chuyển. Không rảnh, Tả Dương vẻ mặt hờ hững, đầy đủ lạnh lùng cự tuyệt nói, nội tâm không hề có ba động. Không mang theo một tia cảm tình. Tả Dương, ta mời ngươi ăn, có được hay không vậy? Tịch Nghiên Nghiên giờ khắc này thật hoảng sợ. Đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Sợ hãi mất đi lấy trước kia cái toàn tâm toàn ý. Đối với nàng cẩn thận theo gọi theo đến lốp xe dự phòng. Xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Nói ra mời Tả Dương ăn cơm. Hơn nữa mang theo chưa bao giờ có làm nũng giọng điệu. Nhàm chán, Tả Dương như là nhìn người xa lạ giống nhau. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Tịch Nghiên Nghiên. Không có một chút do dự liền rời đi. Đối Tịch Nghiên Nghiên đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Lại càng không cảm thấy Tịch Nghiên Nghiên có ưu điểm gì. Khả năng trước đây tương đối ngốc đi. Tả Dương, ngươi sẽ hối hận. Tịch Nghiên Nghiên tuy rằng nội tâm bên trong đắng chát, tựa như chính là mất đi một kiện rất chân quý đồ vật. Nhưng mà nàng vẫn là vẻ mặt lãnh ngạo, xem thường khinh thường hô lớn. Rốt cuộc tại nàng nhìn tới, Tả Dương gia cảnh bần hàn, rất khó trở nên nổi bật, tương lai còn không nhất định như thế nào. Mặc dù hắn là một chi tiềm lực cổ, tương lai thành công trở nên nổi bật, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến so với nàng tốt hơn nữ sinh. Sớm muộn sẽ vì hắn lúc này hành vi cảm thấy hối hận. Đinh, đạt được đến từ Tịch Nghiên Nghiên mặt trái tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tịch Nghiên Nghiên mặt trái tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tịch Nghiên Nghiên mặt trái tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tịch Nghiên Nghiên mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, Tả Dương lại hờ hững rời đi, nội tâm bên trong có chút vô ngữ. Cái này Tịch Nghiên Nghiên, vậy mà cũng là một cái sản xuất lương thực nhà giàu. Cái này phụ năng lượng tâm tình giá trị, cư nhiên trực tiếp 20 nhảy lấy đà, tối cao đạt tới 50 điểm. Tả Dương phát hiện, vậy cũng là Tịch Nghiên Nghiên trên người duy nhất ưu điểm đi. Tại trong phòng ngủ ở một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, cùng anh em mấy cái đánh hảo gọi, Tả Dương mang theo hành lý cùng Tiểu Hắc chuyển vào nhà mới. Rốt cuộc đã đại học năm 4, huynh đệ mấy cái đối mặt là tìm công tác cùng với thực tập. Anh em mấy cái gần nhất cũng đều bận rộn bên ngoài bôn ba, khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, một cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên. 68 kinh nghiệm, 40.100 trang bị, tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, tâm tình giá trị, 1.350 tử giới thuộc tính, khóa lại người Tả Dương đẳng cấp một cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 100 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch một giọt sủng thú, nhất giai thị huyết văn. Trưởng thành giá trị 91.2100, ba lô, tiền tài 170 nguyên, tiến hóa dịch một giọt chuyển vào mới thuê phòng lúc sau. Tả Dương xem xét hôm nay thuộc tính, chung quy mà nói cũng không tệ lắm. Ngày hôm qua giết một chút tiểu côn trùng, kinh nghiệm cũng tăng trưởng cũng không ít. Ngày hôm qua đạt được tiền tài, thêm lên hôm nay tiền lương trang. Tổng cộng chứa đựng 170 nguyên tiền, mấu chốt là tâm tình giá trị góp nhặt 1.350 điểm. Có thể hối đoái 13 giọt tiến hóa dịch, thêm lên trong ba lô một giọt, tổng cộng liền có 14 giọt. Hắn trung thành hộ chủ sủng thú, nhất giai thị huyết văn Tiểu Hắc, rốt cuộc có thể trưởng thành đến nhị giai. Không biết Tiểu Hắc sẽ có cái dạng gì biến hóa. Tóm lại Tả Dương rất hưng phấn, đem 170 nguyên tiền theo trong hành trang lấy ra. Tả Dương vui thích cất vào trong túi quần, ngươi có được 1.350 điểm tâm tình giá trị. Nhưng hối đoái 13 giọt tiến hóa dịch, phải chăng hối đoái? Hối đoái, Tả Dương chà chà tay, nhịn không được rất là hưng phấn nói, chỉ thấy bình thủy tinh chung. Tổng cộng góp nhặt 14 giọt tử sắc tiến hóa dịch. Đem Tiểu Hắc triệu hoán đến bên người. Tả Dương có chút kích động. Tiểu Hắc rốt cuộc có thể tiến hóa thành dài tới nhị giai. Người trước mắt có được 14 giọt tiến hóa dịch. Nhưng nuôi dưỡng sủng thú nhất giai thị huyết văn. Phải chăng nuôi dưỡng? Nuôi dưỡng, Tả Dương chờ mong nói. Tổng cộng 14 giọt tử sắc tiến hóa dịch. Theo bình thủy tinh chung bay ra, cũng hóa thành tử sắc bọt khí, đem Tiểu Hắc cấp bao bao lấy. Sau đó Tả Dương liền trừng to mắt, vẫn không nhúc nhích quan sát Tiểu Hắc biến hóa. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ sau, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú nhất giai thị huyết văn. Ngươi sủng thú thị huyết văn tiến hóa biến dị. Trưởng thành đến nhị giai thị huyết độc văn, trước mắt trưởng thành trị giá là 101.1000. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, mở ra độc hệ thiên phú kỹ năng thôn phệ luyện độc LV1. Thôn phệ luyện độc LV1, đối mục tiêu thôn phệ. Nhưng cô đọng ra độc tố. Đinh, khóa lại người Tả Dương. ngươi thành công nuôi dưỡng một con nhị giai sủng thú, đạt được kỹ năng thôn phệ luyện khí LV1. Thôn phệ luyện khí LV1, thông qua ăn uống. Nhưng cô đọng ra tinh thuần nguyên khí, đột nhiên, một loạt biến hóa, cùng với trong đầu thanh âm nhắc nhở, trực tiếp đem Tả Dương làm cho mộng bức. Đầu tiên là tiểu hắc, trưởng thành tiến hóa đến nhị giai, thành công, tiểu hắc cái đầu càng lớn, gục ở chỗ này giống như là một con đen kịt đại con kiến. Càng làm người cảm thấy khiếp sợ chính là, tiểu hắc cái kia vừa nhọn vừa dài miệng sắt, vậy mà lột xác thành khủng bố màu xanh biếc, giống như là một chi lục sắc kim tiêm, lạnh lẽo quỷ dị làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Thứ yếu, tiểu hắc mở ra độc hệ thiên phú kỹ năng thôn phệ luyện độc LV1. Đồng thời, Tả Dương cũng đạt được kỹ năng thôn phệ luyện khí LV1. Thu hoạch quá nhiều, trong lúc nhất thời Tả Dương có chút mộng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.